Chương 633, khí thôn. Chương 633, khí thôn cương quyền không hai đánh, thần thương Lý Thư Văn. Vị này quyền pháp đứng hàng ở dê đầu, thương thuật thiên hạ vô song võ thuật tông sư QNZ tới tham gia lần hành động này tính toán tuổi. Hắn nhưng là có hơn 60 tuổi cao tuổi có muốn hay không như thế QNZ hổ Lưu Bách Xuyên bá một chút đứng lên, ngạc nhiên hô to. Lao Lý cũng tới rồi, ba vị xin lỗi không bồi một chút, ta đi mời khách mời vào nhà. Không cần không cần, lấy tuổi tác luận ta nhưng là văn bối, vừa vặn cùng nhau đến xem vị này cường trực công chính thương thuật đại sư. Vừa tới trước cửa, trước mặt liền thấy đến một cái thân hình như sau lưng trường thương như thế thẳng tắp đứng thẳng cao lớn bóng người. Trong dâu không có nhọc lòng xử lý, nhưng từng chiếc chỉnh tề nhìn qua dị thường nhẹ nhàng khoan khoái. Khuôn mặt bình tĩnh tự có một luồng trầm ổn phong thái. Dâu tóc tuy rằng hoa râm, nhưng này song cực kỳ có thần con ngươi thần thái phân tan ở. So với kia chút trưởng thành tráng hán tỉnh khi thần còn muốn đủ hơn nữa từ hắn lao đến càng thành thục đoan chính hình dạng đến xem. Lý Thư Văn lão gia tử khi còn trẻ sợ là một vị khiến vô số thiếu nữ hoài xuân xoái tiểu hòa đâu. Lúc này đại môn mở ra không người trông giữ, lấy hắn cùng chủ nhân quan hệ coi như trực tiếp vào nhà QNZ không có người sẽ nói lên một câu không phải. Nhưng Lý lão gia tử nhưng cách ngưỡng cửa hai thước, lặng lặng đứng ở trước cửa chờ đợi. Lý lão ca, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ngang ở đà mở xa xôi từ kinh đô chạy tới Giang Tây. Xem ra ngươi là quyết định muốn làm một vô lớn, nay thứ thần thương tên cần phải khiến những kia yêu tà quỷ quái nghe tiếng đã sợ mất mật không thể. Đối mặt Lưu Bách Xuyên trêu chọc, mặt không hề cảm xúc như bản thạch Lý Thư Văn khỏe miệng thế nhưng dắt một vệt nụ cười. Vậy cũng phải nhìn ngươi cái này Giang Nam cước thứ nhất có cho hay không ta cơ nổi tiếng. Chẳng may ngươi đem quỷ quái giết sạch rồi, ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Hai câu công phu hai người đã muốn tiến đến cùng nhau ra quyền. Không hề đẹp đẽ, chỉ liều đơn thuần kinh lực khống chế ẩm hai quyền đấm nhau, không khí phát sinh nặng nề nổ vang. Hai người nhìn như rằng co không động, bắp thịt toàn thân, xương cốt nhưng ở lấy cực kỳ nhỏ phạm vi run run. Một tiếng nổ vang kết thúc, sau đó đất bằng truyền đến một trận sông lớn lao nhanh mãnh liệt xung kích, tiếng đó là hai vị hóa kình tông sư ở vận chuyển trong cơ thể khí huyết nỗ lực một lần vượt trên đối phương huyết như trì thủy ngân. Đây chính là người thường tu luyện cả đời đều không cách nào sánh bằng cảnh giới hai quyền gia NG có không kẽ hở khích, đồng nhiên lần thứ hai truyền ra nổ vang. Hai người gần như đồng thời liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thế lực ngang nhau không, so sánh với nhau. Lưu Bách Xuyên nhiều lùi nửa bước mới dừng lại thân hình. Tuy rằng Lưu Bách Xuyên bây giờ chỉ có hơn 50, tuổi trẻ lực tráng. Nhưng tu vi đến Lý Thư Văn cảnh giới này, đủ để phong tỏa khí huyết để cho mình ở thời gian rất lâu đoạn duy trì đỉnh cao. Thêm vào nhiều gần 10 năm kinh nghiệm cùng tích lũy, kinh lực vận dụng tơ ý vượt qua một bậc cũng không hiếm thấy. Cựu biệt gặp lại. Lý Thư Văn cùng Lưu Bách Xuyên nhìn nhau nở nụ cười. Bình thản bên trong hiển ấm áp, đối với một lòng thượng võ hai người tới nói, nhân sinh có một chi kỷ là đủ. Không cần lại muốn cầu càng nhiều. Ở chủ nhân giới thiệu sau, mới cũ khách mời dần dần bắt đầu quen thuộc. Tuy rằng hai cái chân vũ si thêm nửa cái giả võ si đều tay ngứa ngáy đến không hiểu được, hận không thể lập tức vọt vào sân luyện võ đại chiến 300 hiệp. Đáng tiếc. Thời cơ không đúng. Ngày mai sẽ là Tết Trung Nguyên, chuyến này can hệ trọng đại, ba người đều cần điều tức chuẩn bị chiến tranh không cho phép nửa điểm qua loa. Ai cũng không biết ngày mai đến cùng sẽ gặp được cái gì quỷ dị tình hình. Chỉ có thể bất mãn đùa giỡn múa mép khua môi tát pháo đã nghiền. Mà cửu thúc cùng ma ma địa hai người tình đã sớm ngờ tới tình cảnh này, đã muốn trước một bước ăn chẳng lẽ tu đạo còn có loại này chỗ tốt dù thế nào cũng sẽ không phải dùng huyền môn dễ thuật tính ra đi ngày đó buổi tối. Cửu thúc cùng ma ma địa hai người thức đêm vội vàng liên tục vẽ bừa. Phái Mao Sơn đạo sĩ nếu là trong tay không có bừa chú, đối địch thủ đoạn cũng là phế bỏ hơn nữa. Tối nay âm lịch 14, trong thành đã có không ít cư dân đang chuẩn bị hoa đăng. Đèn lồng hình dạng hoa đăng, đó là nguyên tiêu ngày hội lúc cho phép cất cánh đến bầu trời giấc mơ. Bây giờ hồng hoa sen trắng đèn, chuẩn bị theo dòng sông đưa vào hoàng tuyển địa phủ. Hoa sen ở Phật đạo chờ tông giáo, thuộc về thần thánh cao thượng thánh vật, lấy ý nghĩa bảo vệ hồn phách, mà nước vì âm, dùng để tế tự hồn mà không thể tốt hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người rất sớm rời giường. Kế hoạch một ngày là tại sáng sớm, bất kể là tu đạo vẫn là luyện võ, càng chú trọng điểm ấy. Nhiều năm qua đã thành thói quen, chỉ sợ làm cho bọn họ vì nghỉ ngơi dưỡng sức mà dậy muộn ngược lại sẽ không dễ chịu. Diễn võ trường không lớn, mọi người cắt chiếm một góc vận chuyển khí huyết điều trị thân thể, đánh quyền dưỡng thần. Hết thể chuẩn bị sắp xếp, mọi người chính muốn đi tới hội tụ địa điểm, ngoài cửa truyền đến một trận ầm ĩ tiếng ồn ào. Mau mau nhanh cho ta đem cửa lớn phụ cận bao vây. Một con ruồi QNZ không cho phép rời đi ngoài cửa, người cầm đầu thân mặc quân phục còn không ra Ngô Gia Khoai buộc vào cái cà vạt. Một tay phụ ở sau lưng cũng cầm lấy chuôi phòng nước Đức 1888 thức súng trường Hán Dương tạo 88 thức súng trường. Một cái tay khác cầm đem mồ rẹ C9 lục quân dùng súng diêu võ dương ngoại sai khỉ hệ nở hơn 10 tên lính đem cửa lớn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hơn 10 khẩu súng như thế chỉ tay, coi như là hóa kình tông sư QNZ phải thận trọng đối xử. Dẫn đầu trang bức nam thỏa mãn gật gù, đang muốn theo thường lệ gọi hàng lúc đột nhiên một tiếng súng vang sợ đến hắn cả người run run một cái trong nháy mắt nhảy đến vài mét ngoài hộ giá nhanh hộ giá mà mặc kệ người này gọi khẩu hiệu không đúng. Chỉ nói tốc độ này sợ là không thấp hơn võ thuật gia quả nhiên, người đến nguy hiểm thời điểm sẽ kích phát tiềm lực sao. Ha ha, trốn đến vòng vây phía sau cả vạt nam chú ý nhìn quét bốn phía một cái, xác định không phải bên trong cường nhân xung phong sau khi ra ngoài. Lập tức đẩy ra trước người hộ giá chân thành vệ binh, hai, ba bước vọt tới một cái nòng súng còn đang buốc khói binh lính trước mặt húc đầu chính là một trận tức giận mắng. Chết tiệt nhị cầu tử tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì tại sao đột nhiên nổ súng tên là nhị cầu tử thanh niên một mặt vô tội chê cười nói, quan trên, cái kia. Vừa nãy nhìn thấy từ trong nhà bay ra ngoài một con ruồi phốc ha ha ha ha vị này tiểu ca thật đùa, chị An trong đội còn có thú vị như vậy người A một con ruồi QNZ không bay vào được làm được đẹp đẽ cả vạt nam khí được sắc mặt đỏ bừng lên. Khắp mọi nơi thị dân thoải mái tiếng cười lớn dưới cái nhìn của hắn là ở trào phúng chính mình quản giáo vô phương. Thật mẹ nó ném đại nhân A hung tợn trừng mắt gãi đầu cười khúc khích nhị cầu tử. Trong lòng âm thầm tự định giá sau khi trở về như thế nào. Tìm hắn tính sổ. Chỉ là cả vạt nam nếu là biết nội tâm hắn bên trong chân thực ý nghĩ phỏng trừng biết tại chỗ một thương đem hắn cho vỡ. Ai, Lưu lão gia là người tốt, đã từng còn ra tiền mua thuốc đã cứu mâu thân ta mệnh. Nghe được tiếng súng, Lưu lão gia hẳn là có chuẩn bị đi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhị cầu tử híp mắt lặng lẽ nhìn về phía cái kia thối giám đội trưởng. Âm thầm cắn răng nổi nóng nói, thật nếu là có cái gì không đúng, liều mạng này cái tính mạng QNZ muốn cứu người hoàn toàn không biết mình đã trở thành thủ hạ dự định con tin. Cả vạt nam lần thứ hai vinh váo tự đắc sửa sang lại trang lớn tiếng gọi hàng. Bất quá lúc này đã có kinh nghiệm. Tự động kéo qua mấy cái chỉ an đội binh sĩ làm bức từ người. Bên trong người nghe, các ngươi đã muốn bị ta câm miệng ai cho ngươi là gan dám đến ta Lưu Bách Xuyên quý phủ gây sự không chờ hắn báo danh, cửa lớn đột nhiên mở ra. Nổi giận đùng đùng Lưu đại gia xông lên trước. Theo sát phía sau Lý Thần Thương lão gia tử thụ thương mà đứng, trong mắt lóe ra khiếp người tinh quang. Hãy ạ si mà kỳ tủ ba người cuối cùng lược trận. Cà vạt nam hai chân mềm nhũn. Suýt chút nữa không có dọa đái một mặt sơ hà y, lắp ba lắp bắp chỉ vào người kinh ngạc thốt lên, thần thần thần, thần thương Lý Thư Văn ngươi. Không đúng, lão nhân gia ngài tại sao lại ở chỗ này Lý Thư Văn ghét cái ác như kẻ thù danh tiếng có tiếng trong biển, bao nhiêu nước ngoài đại lực sĩ, Nhật Bản cao tay bị hắn tự tay đánh giết. Năm đó liền tuyên thống hoàng đế phổ nghi cùng triều thần xin hắn vào triều làm quan đều cho đẩy. Cùng Lưu Bách Xuyên Bắc Hiệp tên gọi so ra. Ở những kia tham quan ô lại cùng người nước ngoài trong mắt Lý Thư Văn lực uy hiếp càng mạnh hơn. Đó là thây chất thành núi, máu chảy thành sông giết ra đến tiếng xấu ta tích cái bé ngoan, một cái Bắc Hiệp đã muốn đủ ta được. Này Lý Thần Thương làm sao cũng có mặt hơn nữa mặt sau còn có ba cái vừa nhìn thì không phải là người thường ra hỏa. Lần này thảm, sớm biết liền không hướng về thúc thúc đòi này việc việc xấu. Nguyên bản kết bạn nước Anh đại sứ công việc Be Hober làm sao liền đã biến thành đùa đòi mạng trong lòng kinh hoàng. Cả vạt nam hai đuổi run run, miễn cưỡng chấn định lại ngoài mạnh trong yếu dùng hết toàn thân khí lực hô to. Ta lần này tới chỉ là vì kia ba cái mạo phạm nước Anh đại sứ con gái người ngoại địa. Đắc tội rồi nước Anh đại sứ, thức thời nhanh lên một chút đưa bọn họ giao ra đây, ngươi giữ được bọn họ nhất thời. Không bảo vệ được bọn hắn một đời một cái hướng về quỷ tây khung núm rác rưởi cũng dám uy hiếp ta Lý lao ra tử nổi giận, lạnh rên một tiếng, vô hình khí thế tức thì đem này bao phủ. Khí thế bàng bạc chen ép xuống, dẫn đầu nam liền năng lực chống cự đều không có. Hai chân như nhũn ra. đẩy Kim Sơn cũng ngọc trụ bá một chút ngã quỵ ở mặt đất. Chết, sẽ chết, chính mình biết bị giết chết trong lòng chỉ kịp hiện lên cái ý niệm này, đang giận nuốt chi thuật chèn ép xuống cả vạt nam trong đầu trống rỗng. Còn lại chỉ có từ thân thể đến linh hồn quần quận không ngừng hiện lên hoảng sợ, thân thể bị hoảng sợ chi phối run lẩy bẩy, dòng máu khắp người cực tốc tuôn trào, khuôn mặt đỏ bừng lên. Vào lúc này chỉ cần Lý Lao Gia Tử lại hơi thêm một cái lực, là có thể sống miễn cưỡng đem người hù chết. Khá lắm, khí thôn chi thuật hạ xỉ mà kỳ tù nhìn ra ánh mắt tỏa sáng, trong lòng âm thầm tán thưởng. Khí thôn như đấu, uy chấn trời cao, một phần thế coi như vô cùng làm. Lý Thần Thương đối với khí thế vận dụng lỗ hỏa thuần thanh làm người thán phục. Thấy hàng là sáng mắt bên dưới. Hãy ạ xì mà kỳ tụ tự thân khí thế vận chuyển, nhanh chân về phía trước đạp xuống, vừa vận từ khí thế quần quận phun trào mạch lưu xen vào. Lý Lao Ca, tiểu tử này nếu là tới tìm ta, vẫn để cho ta bản thân để giải quyết đi. Nói chuyện thời gian hùng hồn khí thế như so nở dê lớn vô bờ, từng đợt tiếp theo từng đợt đem đối thủ ép tới từng tấc lùi về sau. Lý Thư Văn trong mắt đồng dạng lóe qua một tia mừng rỡ, sắc mặt như thường bình tĩnh bác bỏ, nếu đối phương chỉ mặt gọi tên hướng về ta gọi bản, nếu là ta không làm những gì chẳng phải là sẽ bị giang hồ đồng đạo chế nhạo. Vì đó một chuyện không nhọc hai chủ, việc khó na y ta giúp định câu nói sau cùng âm vừa ra, hãy ạ si mà kỳ tù đột nhiên biến sắc. Ở hắn nhận biết bên trong Lý Thư Văn khí thế bỗng nhiên biến thành nguy nga núi cao. Mặc nó biển gầm bước lên cũng không cách nào lay động mảy may. Đang chờ biến chiêu đối phó với địch, đột nhiên lại một luồng khí thế chặn ngang một cước phá trận kéo tới. Lưu Bách Xuyên đè nén xuống hưng phấn lang lãng khai miệng, ở xa tới là khách, điểm ấy chuyện hư hỏng làm sao dám lao động khách mời ra tay. Liên để ta tùy ý đuổi hắn tốt. Lần này tốt, nguyên bản vẫn chỉ là song long cướp châu cục diện biến thành ba phần thiên hạ. Ai có thể bình định Trung Nguyên liền có thể đoạt được thắng lợi sau cùng. Ba người khí thế giao chiến, hoặc như cây cột chống trời. Thương thế uy mãnh vô cùng, khí chấn tinh hà. Hoặc là bằng trình vạn dặm, nhanh chóng ác liệt, dương cánh tấn công, vạn dặm giang sơn đều phong hỏa. Còn có kia bàng bạc khí quyển, như tinh vân ngay mặt, nhật nguyệt ngôi sao đều làm quân cờ. Uy phong nhất thời có một không hai. Chỉ là hạ sĩ mà kỷ tụ tuy rằng khí thế nhất là rộng lớn, có thể cảnh tượng lên chiếm cứ địa bàn trái lại là nhỏ nhất cái kia. Lý Thần Thương cùng Giang Nam Cước thứ nhất hai vị đương thời danh gia mấy chục năm như một ngày khổ tu sớm đã đem khí thế cùng tự thân kinh lực luyện được liền thành một khối. Tâm tùy ý động, thường thường ở sức mạnh phát huy lên càng mạnh hơn càng có hiệu suất. Mà hạ sĩ mà kỷ tủ tuy rằng đem khí thế luyện được như cánh tay chỗ chỉ, đến cùng vẫn là sức mạnh khổng lồ rồi lại thiếu hụt một chút mài rúa. Bình thường còn không chắc, nhưng đối mặt cái bên trong cao thủ thời khí thế không đủ êm dịu như thường. Kinh nghiệm trên có khiếm khuyết. Đương nhiên, nếu là hắn bùng nổ toàn lực khí thế giao chiến. Đừng nói là Lý Thư Văn cùng Lưu Bách Xuyên, coi như là lúc ấy đứng đầu nhất võ học tông sư cùng nhau liên thủ cũng không cách nào chống đối dù cho một giây dô cờ hết toa nở lừa cờ, chính là cái đạo lý này. Kỹ xảo ngày sau có nhiều thời gian tôi luyện, nhưng là sức mạnh cấp độ tăng trưởng, nhưng là quấy nhiều vô số võ giả tu sĩ lớn nhất trở ngại. So lên những kia thấp vũ thế giới, thậm chí không ma thế giới khốn ở thế giới đẳng cấp mà trung thân không được tiến thêm đồng đạo, mà vào thế giới võ giả tu sĩ biết bao may mắn vậy lời nói về đề tài chính, ba người ngươi tranh ta đoạt mảy may phải tranh. Ở và ở trung tâm nhất cả vạt nam nhưng là gặp vận rủi lớn. Một lúc bị kinh thiên thương thế ép tới tâm thần thần phục hôn mê tại chỗ, một lúc lại đang cơn lốc tấn công bên trong mạnh mẽ bị đau khổ kéo tỉnh. Chưa kịp nghỉ một hơi, trước mắt cảnh tượng đột biến. Ngôi sao ngã xuống cực nóng sao băng nóng biết dùng người nổ đom đóm mắt. Xung quanh người đứng xem cũng bị va chạm tiêu tán từng kia khí thế làm cho liên tiếp lui về phía sau. Loại kia hô hấp không khoái trái tim nhảy lên kịch liệt cảm giác quá mức kích thích. Sợ đến người suýt chút nữa khóc ròng ròng, cất tiếng đau buồn gào thét. Mạ mạ nghĩa địa cầu quá nguy hiểm, ta vẫn là về hỏa tinh đi thôi.